セミオン、オンアニセミオン、オンアニセミオン、オンアニセミオン、オンアニセミオン、マカニアナ。 Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá chuẩn đề, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau giữa cái nơi tịnh xá rất là lớn và đất rất là rộng ở nơi này. Và thường quý vị Phật tử, những ngày lễ lớn thì ở nơi tịnh xá của chúng ta có khách thập phương ba tánh, và nhất là hàng Phật tử của chúng ta thường hay về tịnh xá chuẩn đề để chúng ta bái Phật và trao đổi với nhau về những hạnh nghiệp tu hành. Và quý vị Phật tử biết rằng tịnh xá này mang tên một vị Bồ Tát mà người đời và những người con Phật chúng ta thường gọi với cái tên thân thương và tôn kính, đó là Phật Mẫu Chuẩn Đề. Và hôm nay là ngày 16 tháng 3, cũng là ngày vía của Phật Mẫu Chuẩn Đề, nên chúng ta trao đổi với nhau và một cái đề tài là ý nghĩa chuẩn đề và quay linh câu thần chú A Di Đà Phật. Chúng ta không trao đổi nhau về lịch sử của ngài chuẩn đề Vương Bồ Tát, mà chúng ta trao đổi với nhau về cái ý nghĩa của chuẩn đề 18 tay và quay lực quay linh của câu thần chú như thế nào. Quý vị đã biết là hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì rất là to lớn, có 12 cái hạnh nguyện, trong đó có một bài hát đã ca ngợi rằng: Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, từ bi nguyện lớn lớn mênh mông. Thì bà nguyện như thế nào quý vị? Bà nguyện là nếu chúng sanh ở cõi Ta Bà, tức là cõi Sa Bà này còn đau khổ, thì bà quyết không làm Phật. Bà cứu đến một người nào cuối cùng còn đau khổ thì bà vẫn còn là một Bồ Tát để trải thân khắp cõi Ta Bà này, hiện ra tất cả các thân tướng vào trong cõi Ta Bà này để thuyết hóa, để độ sanh, để cứu khổ cho chúng sanh. Đó là bản hoài, đó là hạnh nguyện của chư Phật. Tại vì trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng 10 đời chư Phật sanh ra điều không ngoài hai mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì Phật Mẫu Chuẩn Đề và Quán Thâm Bồ Tát đã mang cái hạnh nguyện đó đi đến cứu khổ cho chúng ta. Mà ở đâu khổ diệt thì nơi đó cái niềm vui sẽ đến bát ngát đối với chúng ta. Như vậy thì hạnh nguyện Quán Thâm Bồ Tát rất là lớn quý vị. Và có nhiều người nói là ngài nguyện như vậy rồi biết nào tu thành Phật, đúng không? Tại sao biết nào tu thành Phật? Quý vị cứ quan sát cõi Sa Bà chúng ta thấy đi. Ở bên ngoài thì sao quý vị? Ở bên ngoài thì ở nước Nhật đang động đất sóng thần, núi lửa, rồi nào là bể lò hạt nhân, rồi ở bên Thái Lan nào là nước lũ nước ngập, rồi bên Trung Quốc cũng nước lũ nước ngập, bão tố cuồng phong. Trên thế giới thì chiến tranh đánh nhau, con người ta không biết thương yêu nhau, và bản thân con người chúng ta thì càng ngày càng nhiều cái bệnh tật, sanh ra nhiều cái bệnh tật lạ, và ở trong gia đình thì càng ngày càng thắt thêm nhiều cái mâu thuẫn khác nhau trong gia đình, do xã hội càng phát triển thì sanh ra những cái tâm lý, những sự phân hóa ở trong gia đình của chúng ta, từ cha mẹ anh em con cái. Như vậy thì chúng ta sống xung quanh ta là thiên nhiên, xung quanh ta là môi trường xã hội, xung quanh ta là con người với nhau. Nhưng mà môi trường thiên nhiên á, quý vị Phật tử biết rồi, ngày hôm nay quý vị thấy không, sóng thần một lượng còn đâu bao nhiêu của cải là giải dầu bấy lâu, chỉ cần một ngọn sóng sầu chảy qua rồi thấy cơ cầu ai ơi. Một ngọn sóng này là ngọn sóng sầu á, sóng sầu là sóng buồn, ngọn sóng thảm. Nói ra vậy là xung quanh ta, cái trái đất này nằm ở trong cái kiếp hoại của bốn cái đại kiếp. Mà trong kinh Phật nói rằng á, trong kinh Diệt Tận Đức Phật dạy rằng là bốn đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Và chúng ta nằm ở trong cái đại kiếp hoại, do nằm trong đại kiếp hoại nên nó xoay chuyển cái tình hình, nó xoay chuyển và nó vận hành để đi đến cái đại kiếp không cuối cùng. Như vậy thì một đại kiếp trải qua rất là nhiều năm, có thể xảy ra nhiều triệu năm. Nhưng chúng ta nằm trong trái đất của chúng ta là nó cũ rồi, đi qua nhiều cái tỷ năm rồi. Quý vị chạy cái xe riết là nó cũ, phải là nó đứt sên, lỏng sên, rồi lỏng bích tông, rồi bung niền, bung dành, lũng bánh, đủ hết. Đại loại là chúng ta phải sửa hoài. Còn mà cái xe mới á thì chúng ta đi ngon lành phải không? Như vậy thì xe cũ thế nào đi hồi cũng nằm đường à. Bây giờ chúng ta đang đi trên chiếc xe của trái đất là chiếc xe cũ đó quý vị. Nên lâu lâu nó cũng trục chặt chút xíu, cũng thông cảm cho cái trái đất mình. Lâu lâu cũng trục chặt chút xíu. Mình đi chiếc xe cũ mà mình biết chùm mền, biết thương yêu nó, biết vô nhớt nó, rồi mình biết đánh bóng, biết chùi. Như vậy thì cái xe dầu nó cũ đi nữa, nó chạy cũng ngon. Còn đằng này cái xe của trái đất mình nó cũ kỹ vậy rồi, cái mình đem ra ngoài quăng mấy cái bọc xuống sông, phải không? Mình xả ba cái thuốc nhuộm xuống sông, mình làm ruộng đó, xịt ba thuốc rầy xuống, nó xuống dòng nước nó bị ô nhiễm vào trong hết. Rồi cái nền công nghiệp phát triển của mình đó quý vị, nó xả khói bụi lên ở trên, nghi nghi ngút ngút ở trên đó, làm bao xung quanh trái đất mình chân có lớp vỏ bao xung quanh. Mà quý vị mặc cái áo mưa đi ra trời nắng nó làm sao? Nó phải ở trong đổ mồ hôi không? Tăng nhiệt độ phía trong lên phải không? Vậy thì cái trái đất mình bao xung quanh là tầng khí quyển á quý vị. Bây giờ khí carbonic nè, mình bay lên bao bít xung quanh chứ à, làm trong này giống hệt như mình đang mặc áo mưa vậy đó. Cáo đó là áo mưa đó, nó bao xung quanh. Như vậy người ta mới gọi là hiệu ứng nhà kính, là cái nhà kính mít à. Quý vị vô cái nhà kính mít bít bùng lại, đóng cửa sổ lên chút xíu, hiểu liền, khỏi công giảng. Đó, quý vị đóng cửa sổ chút xíu, tăng cái nhiệt độ môi trường trong này lên liền. Thì trái đất mình cũng vậy đó quý vị, tăng cái nhiệt độ môi trường đang tăng lên, đi đến là chảy băng tuyết của Bắc và Nam bán cầu. Do đó nên nước càng ngày càng dâng lên và lũ lụt càng ngày càng nhiều, nhận chìm các thềm lục địa ở ngoài biển khơi hết. Như vậy thì quý vị biết là xung quanh ta cái thời tiết thay đổi, trái mùa, trái tiết hết nè. Mùa nắng thì ổng mưa, mùa mưa thì ổng nắng. Và nắng càng ngày càng khắc nghiệt hơn, và mưa càng ngày càng khắc nghiệt hơn, mùa lạnh càng ngày càng khắc nghiệt hơn, làm cho tác động xung quanh đời sống của người ta càng ngày nó bị cổ bởi cái môi trường xung quanh hơn. Cái đó là nói về thiên nhiên thời tiết đó quý vị. Còn bây giờ chúng ta nói về cái vấn đề là quan hệ trong cái gia đình xung quanh mình, có quan hệ gia đình và xã hội trong cách tương quan không? Như vậy xã hội càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt bởi nền kinh tế thị trường. Ở ra ngoài là Cái miễn sao có lợi làm mà làm tuốt luốt hết đó. Làm bây giờ á, mình kinh doanh hủ tiếu để hàng the, đúng không? Làm giá muốn cho trắng á, là xịt thuốc cho nó phì phì phì lên, rồi để mà cho nó không có bị ủ vào buổi chiều quý vị á, là nhận vô trong trọng á, xử lý chất tẩy á, thấy giá nào mà trắng tươi ăn vô lủng bao tử à, tại tẩy hết trơn rồi, thấy không? Còn mà nếu á, mà mình ăn hủ tiếu mà cho nó ngon lành vô hành the không mà làm cho nó dai cộng hủ tiếu à, cái hàng the đó nó không có giải phóng được thì nó dai cộng hủ tiếu. Hàng the giống như là cái một mon vậy đó, cái dạng mà mình chích vô cái xác chết để mà đợi những cái người mà thân mình ở nước ngoài về đó quý vị, thường ta chích vô cái xác chết đó để 3-4 năm sau lấy cốt lên còn nguyên si à. Ở Bình Hưng Hòa đó, ta chôn 3-4 năm trời lấy cốt lên còn nguyên, ta giải phóng cái nghĩa trang đó quý vị, là nó còn nguyên. Thì cái này cũng vậy, hàng the mình ăn vô nó cũng còn nguyên trong gan trong thận mình, nó tích lũy lâu ngày trở thành nên là bệnh tật, do cái xã hội môi trường xung quanh người ta tranh thủ với nhau để người ta kiếm tiền. Nên vì cái lý do kiếm tiền đó người ta làm cái gì người ta cũng làm hết quý vị. Sữa là để cái chất mà bảo quản vô, chất menaden vô làm cho bệnh ung thư, rồi nước tương cũng vậy, nó có chất 3DCC gì đó, đó làm cho bệnh ung thư luôn đó quý vị. Thấy không, bây giờ mình ăn trái cây vô ăn toàn là cái chất độc không, gạo lúa giờ cũng bị xịt thuốc trừ sâu luôn, làm con người ta chỉ có lá gan với cái thận thôi, phải không? Nhất là mấy cái chú mà uống rượu á, uống rượu mỗi lần uống rượu nít thang, bây giờ uống rượu cồn không à, vô làm cho nó ninh kết ở trong cái lá gan mình bị bệnh ung thư. Tại sao bây giờ bệnh ung thư gan nhiều? Tại vì rượu cồn nhiều, thấy không? Tại sao bây giờ bệnh suy thận nhiều? Những cái máy chạy thận đó quý vị, chạy không nổi luôn á. Tất nhiên là nó chạy liên tục, không có giờ nghỉ ngơi luôn. Tại sao? Tại người ta bị suy thận quá nhiều. Mà tại sao suy thận quá nhiều? Tại chất độc á, nó ở trong thận, mà thận nó phải làm việc tải quá nhiều. Nó lọc ra, mỗi lần một ngày mình chỉ có 5 gram chất độc thôi. Bây giờ mình ăn vô một ngày 100 gram chất độc, nó gấp 20 lần mỗi ngày, thì cái trái thận mình nó phải hoạt động cái cường độ lên 20 lần như vậy. Và mỗi khi hoạt động lên mạnh vậy quý vị, lâu ngày nó liệt à. Đâu thử quý vị làm gắng sức coi, gầm gắn sức từ sáng đến chiều, qua buổi sau nằm nhà liệt luôn, khỏi đi làm, đúng không? Còn mình làm lai rai vậy làm hoài phải không? Như vậy á, ta nói là ăn ít no dai, ăn nhiều tức bụng là chỗ đó đó. Ăn ít ăn hoài, từ từ vô no dai, ăn cố sát á, một lần vô tức bụng rồi bội thực chết luôn. Nên có những cái người á mà ta nhịn đói lâu ngày quý vị, bây giờ ta thèm cơm á, cho cơm ăn hồi vô chết luôn, nó cứng cái bao tử mình co bóp mới tiêu hóa được thức ăn. Không co bóp thì lấy đâu nó dồn xuống dưới ruột non và ra qua ruột già quý vị. Nên ăn cứng cái bao tử nó cứng ngắt chỗ luôn à. Nên ăn á, mình ăn cũng đừng có ăn quá nhiều, ăn quá no thì trở thành ăn thuốc độc quá à, quý vị. Nên cái môi trường xung quanh chúng ta, môi trường xã hội, mình nói là môi trường cạnh tranh thôi, còn chưa nói tới người ta giành giật với nhau quý vị. Nhà kế bên á, xây cái bờ rào lấn qua nhà bên kia chút xíu giác mã tấu qua là hỏi tội à, quý vị. Hoặc là có hai cô này ở trong cái đạo tràng, tình nghĩa biết bao lâu, đi chùa, đi đâu cũng hai cô đi chùa hết trơn á. Bữa đó xây cái nhà lên quý vị, xây nhà lên cái bờ tường le qua chút xíu trên đầu nè, le qua chỉ có một hàng viên gạch thôi đó. Cái cô kia đi qua là nói là à, tình nghĩa bạn bè chứ cái tường này á là mày phải đập, chứ bây giờ mày ve qua tao một cục gạch rồi. Cái cô kia là lỡ xây rồi lên trên là tốn biết bao nhiêu tiền, ve qua có chút mà có gì đâu mà đập. Tình nghĩa bạn bè là tình nghĩa thì tình nghĩa, nhưng mà lấn đất á, là cái này nó khác rồi. Giờ đập hai bên nói qua nói lại, cái cô kia hồi nói tu mà dữ quá là tôi dữ vậy đó, có người tu mà tham đất người ta lấn qua cái là tôi tham á vậy đó, tu mà còn cho dây. Cái cô kia có người ta tu mà còn đánh bài tứ sắc. Cái cô kia tôi đánh bài tứ sắc á, vậy là đỡ hơn á, là nói dối nói dốc người ta à, mua cộng danh nịch có 20 ngàn bán 120 nói bán vốn là tôi bán vậy đó, ai mua thôi à. Đấy, còn đỡ hơn người á là đi lừa đi gạt là người ta không mà bán toàn là đồ dởm không à, bán á, là dòng cẩm thạch á, mua trên Hà Tiên 30 ngàn về bán 300. Hai người đó đấu nhau quý vị, đấu qua đấu lại ngồi thề luôn ở trước cái hàng gạch này làm chứng, thề cắt đứt tình nghĩa đi đạo tràng bấy lâu nay luôn quý vị. Thấy tâm con người không? Vì có chút xíu à, cái hàng gạch lấn qua cái thôi á, mà bao nhiêu tình nghĩa thì nó tiêu tan theo mây theo khói hết. Như vậy thì mấy cái cục gạch một cái tắc đất đó đó quý vị, nó nặng hơn, nó quý hơn cái tình cái nghĩa của mình bấy lâu nay. Tình làng xóm xóm giềng á, tối lửa tắt đèn có nhau, tối lửa tắt đèn thì có nhau, chứ leo qua hàng gạch là không được à. Thấy không? Cái lòng con người á, nó vậy. Hồi qua thân bữa nay á, thì nó lại là trở thành tù hằn với nhau, rồi thề nhau là mãi mãi luôn, kiếp này kiếp kia không bao giờ gặp nhau trên bước đường sanh tử luân hồi luôn quý vị. Thấy nó vô thường không? Bữa nay cãi lộn nhau cho dữ đi, ngày mai một lượng sóng thần nó kéo vô cái kéo ra hết, ra ngoài biển trôi hai cái xác chết nín thinh nhau không cãi, chết chừng lấy đâu cãi. Thấy không? Nhưng mà cũng may à, hai cô này còn nhỏ chưa có bị bệnh lên máu à, chứ bữa đó mà cự mà hai cô mà lên máu chân á là trái tim nó ngừng đập ở chân cái bờ rào, cái hai người ngừng đập hết hai bờ rào lấy đâu còn cãi. Thế quý vị Phật tử, thì cái con người ta thấy nó còn khổ đau, cho nên tranh nhau từng miếng từng miếng từng lời ăn tiếng nói gì, chưa nói trong gia đình quý vị là thầy gặp rất là nhiều trường hợp trong gia đình giờ khổ đau, nhất là mấy em nhỏ nhỏ á, chơi game online quý vị. Chơi tới sáng tới chiều bỏ học hết trơn á, chơi game online chỉ còn đỡ hơn chích xì ke ma tí á. Ở nhà mà có người nào mà chích xì ke cái quý vị nó khổ lắm, về nhà tự trên xuống dưới nó cấp bán hết à. À quý vị, để đâu nó cũng bán, cái gì nó cũng bán hết á, thiếu điều á là cha mẹ nó bán được nó cũng bán luôn á. À, xì ke ma tí là nó vậy đó, nhà rất là đau đau khổ, chưa nói là tới chồng nhậu quậy nữa, chưa nói tới thằng dâu đánh số đề, nó chưa nói tới thằng con mà cá độ nữa. Đó, nó nhiều chuyện ở trong xã hội như vậy á. Còn bây giờ tới bản thân của mình nè quý vị, bản thân của mình á bây giờ bị chịu cái áp lực nhiều như vậy rồi, cái mình đầu óc mình căng thẳng lên, cái mình tính đi chùa quý vị. Đi chùa để gì? Để cho lòng mình thảnh thơi thơi thảnh lên một chút. Cái đi chùa mình gặp cái buổi thuyết pháp, mình vô nghe thuyết pháp thấy chỗ ngon quá mình ngồi xuống, chỗ đó có người ngồi rồi nha, đặt chỗ trước rồi đó, vô chùa cũng bị dành chỗ luôn. Đó là thôi xuống nhà bếp làm công quả. Cái mình xuống nhà bếp làm công quả quý vị, xuống nhà bếp còn giả đang rửa chén, đang rửa chén này nè, nghe người ta nói xấu nhau qua lại, cái cô này nói cô kia, trời ông thầy đó vậy á, ổng ấy dữ lắm, ổng mua đất mua đai ở ngoài nè, ổng ra ngoài á, ổng làm ăn kinh doanh dữ lắm, ổng ở chùa chứ không phải gì. Cái đầu đâm thọc nó thâu xấu mấy ông thầy, nói xấu với cô. Cái cô này đó, mấy cô đi chùa á mà còn nói xấu thầy, nói xấu cô, tội chết à. Mày là đứa nào vậy, vô đây mà mới vô muốn làm mẹ hả? Chết rồi, thấy quý vị thấy không? Cái cự lộn với nhau rồi, bây giờ ở nhà khổ quá, đi vô trong chùa muốn cho mình hết khổ cũng gặp luôn á. À quý vị, như vậy thì cái khổ của chúng sanh nó không ngần không mé. Mình thấy như vậy nó nhỏ nhỏ nhặt nhặt xung quanh đời sống tầm thường của một chúng sanh như vậy. Thì từ cái đời sống tầm thường này nè quý vị vượt qua thì quý vị sẽ trở thành phi thường trong đời sống tầm thường. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, phải không? Thông thường người ta mê chiếc ngai vàng, người ta mê vợ đẹp, mê con xinh, mê vàng, vàng mà ai không thích quý vị. Mình ở đây mà lỡ mà có cận thị với viễn thị á, để đây là trước này không có thấy miếng nào, chứ mà để miếng vàng lên tự nhiên mắt nó sáng giới lên à. Vàng với đô để mắt nó sáng giới lên chớp chớp liền. Còn mà để kinh để sách nó mắt nó sụ xuống đây nè. Quý vị tin không? Bình thường không sao, nghe kinh nghe pháp mới ngủ gục không à. Phải là nghe thấy kinh thấy pháp tự nhiên mắt nó sụ xuống không. Nhưng mà đem ra vàng lên một cái, để cái gịch một cái coi, tự nhiên mắt nó sáng lên, sáng giới lên nè à. Quý vị, cái đó là gì? Cái tâm lý của mình thôi à. Cái tâm lý mình á là tại vì cái cuộc sống mình nào giờ cũng nghèo cũng khổ quá rồi, ai mà không muốn ham vàng quý vị. Nói chứ vàng cũng ham, tới ngộ đạt thiền sư còn bị vướng chút xíu nữa, phải không? Ngài đi vô trong cung vua giảng đó, mà dưới này ta nạm bằng ngọc bằng vàng trên cái tòa này không à, khởi lòng thích chút xíu thôi mà bị triệu thố á, nhập vô ở trong cái thân của mình á quý vị, làm cái một ung thư á, nên ung thư có tâm linh á, chị đâu có hết đâu quý vị. Tại vì ân quán nhau là 11 kiếp trước rồi, bây giờ á đợi á là ngộ đạt thiền sư á, là hở một chút xíu là nhảy vô phá liền quý vị. Mà nhờ ngộ đạt thiền sư toàn là tụng chú chuẩn đề với niệm Phật A Di Đà Quan Âm không à, vô không được. Tại tâm chánh vô không được. Lúc mà khởi lên cái niệm ham mê đó quý vị, niệm tà, tự nhiên niệm tà, tà phải chạy vô thôi chứ không đường nào chứ. Ta làm nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Còn này tà khởi lên ngoại chướng nhập lên bệnh ung thư liền. Mà hồi nào tới giờ á, mình là bao nhiêu cái quan trái không quý vị? Hồi nhỏ mình nhớ rồi đi ra vừa hát vừa đập đầu cá lóc, cái bụp đập đầu cá này kia, rồi cắt cổ gà tùm lum chân nhiều thứ lắm phải không? Mà không phải kiếp này đâu, nhiều kiếp trước. Bây giờ nó canh này kia còn canh me đó. Canh me mà khởi niệm tà lên nó chọt vô cái làm sưng cái khớp gối, nó chọt vô cái ung thư cái bao tử, nó chọt vô cái làm lên máu, thấy không? Bóp cổ người ta nè, thấy không quý vị? Cho máu nó lên, bây giờ mình phải lên máu ngược quay lại chứ sao giờ? Mình chọc cho người ta buồn, người ta giận đâu đó, bây giờ mình phải trả cái nợ của kiếp xưa. Nên chúng sanh bây giờ là quả nhồi nghiệp khảo. Tại sao? Tại giờ là đời ngũ trược ác thế. Trược nó tối đen à, mà xanh thì nó sáng. Mà khi mình tối đen á, nhà Phật gọi là vô minh á, mà tối đen làm gì không biết cái gì hết trơn quý vị. Cứ làm tới thôi, miễn sao có lợi làm à. Rồi mai này nhốt giam cầm thì nó tính sao? Do đó Đức Quán Tham Bồ Tát thấy quán sát trong cảnh ngũ trược ác thế này, chúng sanh rất là nhiều đau khổ. Nên bà phát ra một cái tâm, nếu chúng sanh nào mà còn đau khổ ở cõi xa bà này, tức là cõi ta bà này, thì bà quyết không làm Phật quý vị. Nên nhiều đời nhiều kiếp mà trôi lăn trong sanh tử, mà không phải trôi lăn theo nghiệp đâu nha, theo hạnh nguyện quý vị. Hạnh nguyện của Quan Âm đi trong sanh tử để mà cứu khổ ban vui cho chúng sanh, bằng cái hạnh lắng nghe của thế gian kêu cứu ở đâu thì bà lập tức đến cứu ở đó liền quý vị. Quý vị nếu quý vị nào mà chưa có trải nghiệm, chưa có thực nghiệm được điều này đó, bữa nào mà quý vị khổ nhiều quá quý vị là thấy lên cái quý niệm Quan Âm đi, kêu khổ kêu cứu đi, là bây giờ con khổ quá rồi á, mẹ hiền Quán Thế Âm ơi, con khổ quá rồi, chồng con đi có vợ bé rồi á, con khổ quá rồi á, con nó cá độ mới cầm cái chiếc xe đó, mình đang bây giờ bà cứu con làm sao cho con là được cái đời sống an vui thảnh thơi quý vị. Cái bữa sau ông chồng ông đi, bữa trước đi một tháng vàng lần, sao bữa nay ông đi luôn? Đó hỏi sao mà con nguyện Quan Tâm Bồ Tát làm cho con thảnh thơi rồi mà sao mà làm cho chồng con đi luôn thế này? Dạ thưa, là chồng đi luôn mới thảnh thơi chứ về nhà ông nhậu trả tiền rượu tôi cũng đủ chết, phải không? Mỗi lần ông ở nhà mà xin đi chùa ông cho không á quý vị? Có cô Phật tử này nè, mới hôm qua điện thoại cho thầy khóc tích tóc tác á, là con muốn tu lắm thầy, con muốn đi chùa lắm thầy, mà quỷ ma nó ám con hoài à. Hỏi ma quỷ nào ám bộ nhà đó có người chết hả? Không, toàn là người sống không à. Nhưng mà ma này là ma sống á, chồng của con á đi chùa nó chửi. Mỗi khi đi chùa nó chửi, mỗi khi tụng kinh nó chửi. Ta nghe nói là tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp dữ lắm á, phải không thầy? Hỏi sao đổ nghiệp, mỗi khi tụng kinh Pháp Hoa là chồng con chửi. Hỏi sao tụng ngoài mấy giờ? Là con á, nghe người ta nói tụng 12 giờ khuya cho linh, nên con á lật cuốn kinh ra con tụng 12 giờ khuya, đánh chuông đánh mỏ dơi dơi ổng ngủ cặp bên, không chửi sao được. Ta đi làm về 9-10 giờ đêm á, ta mệt gần chết ngủ ngay chân 12 giờ khuya là ngủ đang phê mà. Ở đây dắt chuông mỏ ra tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp phải rồi. Đánh cho người ta thức dậy rồi kiểu đó là gọi là không phải là đánh chuông để thức tỉnh hồn ai đâu quý vị. Mà đó là đánh chuông vô cho người ta căng thẳng thần kinh đó, thì có đang ngủ mê gần chết luôn đánh chuông beng beng bên lỗ tai mà không bị chửi, cái đó gọi là đổ nghiệp. Quý vị, nên nó đổ thừa là tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp. Cái đó là phải tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp, mà là chúng ta muốn làm cho chúng ta đổ nghiệp, tự nhiên ta ngủ rồi giật dậy mà không bị chửi cũng uổng lắm á, phải không? Thôi giờ canh me cái lúc mà ổng đi nhậu, canh cái lúc mà ổng đi đá gà, canh cái lúc ổng đi làm ở nhà, muốn tụng nhiêu tụng, muốn đánh nhiêu đánh, đánh bể nhà luôn cũng chẳng có đổ nghiệp nữa, ai đâu biết. Nên tu á khoe ra ngoài không à, đi chùa á tự nhiên á, đi chùa cái vô mới đầu bình thường ở nhà không sao, chứ đi chùa vô lấy hộp kem ra chét chét lên, lấy môi son chét chét lên, không biết đi rồi phải không? Hồi nào tới giờ sao thì mình ngụy trang y chang vậy đi, phải không? Đi cái là cứ đi á, mỗi lần mình cứ đi ra đi mua đồ hoài, bữa nay cũng như đi mua đồ bình thường thôi quý vị, mặc đồ lèn xèn bình thường thôi mà canh sẵn cái bộ áo giới sẵn rồi gửi cô bạn hồi chiều hôm qua, bữa nay đi gửi trước đi, đồ nghề gửi trước đi, rồi bữa nay mình cứ đi như đi mua đồ đi ra đi, bữa nay đi còn chét bên đây chét bên kia chuẩn bị chứng này chuẩn bị nó, ông biết trước rồi ông chửi phải rồi, tối ngày nó lẹt xẹt không, mình đi là mình phải đi bí mật đó, mình đi là phải đi không cho ai biết mới hay chứ, đi mà ma quỷ biết cản là phải rồi, phải không? Như vậy thì cũng tại mình, đâu phải tại người ta. Nó đi chùa mà ổng cản hoài, ổng không hay lấy gì ổng cản. Là trước khi đi là ổng cản, trước khi đi là ổng chửi à. Ổng không hay đi thì làm sao ổng chửi được, quý vị. Nên mình phải đi bí mật. Đâu bữa sau á, cái này nói là bữa sau mà cô đi bí mật một cái coi. Nếu mà ổng không hay mà ổng chửi thì cái đó mới gọi là đổ nghiệp đó. Bữa sau cô đi bí mật, ổng đâu có hay đâu, ổng đâu có chửi là. Rồi bữa nay là bùa này linh nghiệm lắm mà thầy. Hỏi sao là cứ đi bí mật ổng không hay ổng không chửi. Là bữa sau cô tụng kinh á, là ngay chân cái giờ mà ổng đi đá gà, ổng đi nhậu á, cô tụng kinh giờ đó có bị chửi không? Qua sau đổi giờ tụng kinh thôi, 12 giờ khuya tụng linh thôi, khỏi linh, tụng 8 giờ cũng linh như thường à. Đó, nên á tụng 8 giờ ngay chân lúc ổng đi nhậu uống cà phê quý vị, về nhà ổng im re ổng là cha bà ngoan quá, hổm rày á, tụng kinh tu la hoài dẹp nghỉ tụng luôn hả? Bà cười. À, ở trong ở ngoài miệng cười chứ trong bụng không dám đâu anh, em tụng hoài đó ha. À, mà chuyến này á là tụng chịch cái giờ linh nên nó linh dữ lắm, phải không? Bữa trước tụng giờ 12 giờ khuya ngay chân giờ linh á nên nó không linh nên bị chửi hoài, nên bây giờ tụng chịch cái giờ linh tự nhiên linh à. Nó không linh bất linh tại ngã, linh linh không linh là tại mình chứ không phải là tại kinh, đúng chưa? Nên á mình giờ nào làm như thế nào cho nó phù hợp, tụng kinh để cho tâm hồn mình thoải mái phơi à, phơi phới lên. Nên cái cuộc sống con người ta nó rất vốn dĩ nó rất đau khổ rồi, mình phải khéo léo, mình phải trốn cái khổ đau đó chứ ôm nó vô làm chi, hứng làm chi quý vị, phải né phải tránh phải tràn qua tràn lại hồi á nó bắn cho một phát né hụt, thấy không? Còn giờ mình cứ đưa ra làm tấm bia không để cho người ta bắn mà, như vậy thì né qua né lại né tới né lui ngoài xã hội, vô quán cà phê đụng trong cà phê, vô ngoài lộ đi ra ngoài đường đụng ở ngoài lộ. Bữa hổm á thầy chạy xe Honda ngoài đường á, mình chạy đi ngang đang chạy bình thường nè, trong hẻm giọt ra thắng ngang cái ông á thầy, ông thầy em chạy đâu dưới vô ông thầy, trời ơi chạy xe sắn ngang không, tôi chưa nói nữa đây, hỏi ông thầy chạy đâu chạy dữ vô ông thầy, hỏi ai chạy dữ trong hẻm chạy ra sắn ngang không mà hỏi người ta chạy dữ, nó bởi vì đời nó vậy đó. Nếu mà tại vì này là chọc cho mình nổi sân, nhưng mình biết rồi là không có nổi sân đâu nhé, đừng có dụ nghe, tu rồi đừng dụ, bây giờ sắn ngang không sắn ngoài trước sắn tới cũng không thèm nổi, đừng nói sắn ngang không à, thôi chào đi nha, không có sao đâu, rồi chào đi, thấy ông vẫn tỉnh bơ bình thường quá quý vị. Nhưng mà báo đăng có hai ông này đi tới ngã ba, ông vượt đèn đỏ, ông không có vượt đèn đỏ, quẹt xe nhau rút mã tấu ra chém tại ngã ba, có tờ báo đăng rõ ràng đó quý vị, thấy không? Người tu người đời khác à, người đời kịch với nhau lấy mã tấu ra chém nhau, người tu kịch với nhau cười bỏ đi không sao hết. Vậy thì tu với đời khác nhau không, hai nẻo khác nhau phải không, đời và đạo khác nhau rồi, xuất gia xuất giá cũng đồng ly, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ, xuất gia thoát khỏi miền tục lỵ, xuất giá chúng trần luống sầu bi. Nên á quý vị là vướng nghiệp là sầu là phải rồi, còn trách còn than ai. Nên vì chúng sanh vướng nghiệp nhiều quá nên Quán Thâm Bồ Tát thấy thương chúng sanh quá, những cái người con mà đã trôi lăn trong sanh tử luân hồi nè, đó là bao nhiêu á là sanh linh là xa đọa, chúng sanh linh không ngã quay về, lạc đường danh lợi đắm mê luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Thấy thảm thê chưa? Có thảm thê chưa? Có phải không? Có mới lên Phật chuẩn đề Quan Âm cầu nguyện hoài, quý vị không tin á canh canh ở ngoài trước thấy cầu nguyện hoài à, lâu lâu á thấy tướng á quý vị hai cái râu sụ xuống, hai mắt sụ xuống, cái tướng đi bước không lên, biết thế nào cũng bị thất cái này à, không thất tình á cũng là thua đề thua số à, không thua đề thua số á thì cũng cầm nhà, không cầm nhà thì cũng thiếu nợ à. Cái tướng thấy biết liền à, tướng có tiền dễ biết lắm quý vị, tướng có tiền ngó lên mà tướng không có tiền ngó xuống, nhìn á là gọi là ma y thần tướng, dễ nhìn tướng biết lắm. Nhìn tướng là có tiền, bởi vì bữa nào á là thầy trao cho cái bí kíp gọi là nhìn tướng, gọi là ma y thần tướng á, nhìn tướng có tiền dễ biết lắm, mặt ngó lên mà đi ghét rồi thiếu điều á là muốn gãy cổ mà sao nè. Còn tướng mà không có tiền á cứ sụ mặt xuống rồi cứ đi bước chân không lên, Nên á, dụ mặt xuống đi lên chuẩn đề. Không, cái này nói thật luôn đó. Quý vị canh cử 2 ngày coi chuẩn đề tại chùa mình nè. Lên á, Nam Mô A Di Đà Phật chuẩn đề, chứ chưa biết gọi là chuẩn đề Vương Bồ Tát là sao không biết. Nam Mô A Di Đà chuẩn đề nha, chứ đâu biết niệm sao đâu. Phật mẫu chuẩn đề đâu biết niệm sao đâu quý vị. Nam Mô chuẩn đề Vương Bồ Tát cũng không biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật chuẩn đề. Đó, con á, bây giờ á, con trôi lăn trong sanh tử nhiều rồi, con lỡ chịu nhiều bao ác nghiệp rồi, tới ngày hôm nay mà quả nhồi nghiệp khảo con á, nói thật đó, nó te tua mà nó tơi tả mà nó banh tành luôn á, nhà cửa cầm cố hết rồi, con á thì đi hút chích xì ke, vợ á thì đi đánh số đề cầm hết rồi, bây giờ bỏ hết rồi, bây giờ con bị nợ người ta hăm he quá trời rồi. Phật chuẩn đề ơi, giờ nợ có nhiêu? Con nợ mới có 5 tỷ à. Do dây nóng mà dây có 2 tỷ à, mới có 5 rưỡi lên 5 tỷ, 20% lại. Bây giờ mà con không có tiền trả, kể như chắc á, là bữa nào á là con bị xích cái này xích cái nọ trên thân lọt lợi ngoài đường quá à. Nên giờ á, xin Phật mẫu chuẩn đề cứu con quý vị. Con chú đó lên nguyện giải qua mấy bữa sau trúng số trả hết nợ luôn á. Cái từ đó quý vị ơi, nghe đồn lên một cái một, bây giờ á ai vô đau khổ gì quỳ xuống Phật mẫu chuẩn đề, Nam Mô A Di Đà Phật chuẩn đề cho con á được sở nợ. Hôm nay con nợ nần quá trơn ơi, nên đó đồng mình mới đi chùa. Nghe nói vậy đó, mình đi tới cái vụ này chút xíu kể lại sao đó quý vị, có thật ra chứ không phải ấy. Nhưng mà mình á, cái người tu hiểu đạo đầm hiểu theo kiểu khác, cái người không tu á, người ta cần những cái điều cứu khổ trong sanh chúng. Như vậy thì Phật mẫu chuẩn đề Quán Thâm Bồ Tát có cứu khổ những cái người mà cầu tài cầu lộc, hay là những cái người khổ đau trong thế trần không? Cứu hết quý vị, nếu tâm thành á, là cứu. Nhưng mà những cái trường hợp nào linh ứng, những trường hợp nào không linh ứng quý vị. Nên á, những cái đau khổ của chúng sanh bây giờ là rất là nhiều lắm. Nên bà đã thị hiện ở trong thế gian này quý vị. Nghe tiếng kêu cứu, nghe tiếng kêu âm thanh của chúng sanh. Nhưng mà âm thanh của chúng sanh có 2 loại âm thanh. Một loại âm thanh á, nghe nó thanh thao lắm. Phật mẫu, Phật mẹ ơi cứu con, như là một người con kêu mẹ đến cứu. Còn một cái âm thanh mà gọi là hết hơi đó, tức kêu rất là ghéo, hết hơi rồi đó quý vị. Kêu biết nó khàn giọng mình, hết hơi rồi, kêu không nổi, nó hả họng nói không ra tiếng nữa quý vị. Như vậy á, thì cái này á, gọi là cái người mà hết sức, đuối hơi, tàn hơi, kiệt sức rồi, kêu quá chừng kêu rồi, nhưng mà trong tấm lòng mình vẫn hướng về Phật mẫu, hướng về Đức Quán Thâm Bồ Tát, như vậy vẫn còn kêu, người ta gọi là tiếng lòng của mình quý vị, nức nở ở trong lòng á. Nó đau ở ngoài cái gì, nó đau nhẹ lắm, mà nó đau ở trong lòng mới là đau dữ dội á. Đó, quý vị, có những người đau râm rỉ trong lòng á. Có ông chồng 20-30 năm nay ăn ở với nhau vợ chồng, rồi á, hôm sớm có nhau á, tắt đèn hay là có đèn, hay là giàu sang nghèo khó có bên nhau, tới bây giờ bỏ mình đi theo người ta, nên rỉ máu ở trong lòng, đến tiếng lòng nó kêu nghe do ở trong lòng á quý vị. Ngồi ban đi mà đối bóng đèn phía, một mình cô bóng chiếu gấm màn loáng, ngồi mình buồn thê thảm đầu kia tới Đức chuẩn đề Quan Âm Bồ Tát quý vị. Có cô Phật tử y trường hợp đó vô lại Đức Phật chuẩn đề, kêu Phật mẫu chuẩn đề ơi cứu con, mà không thấy cứu quý vị. Chồng thì chồng vẫn đi luôn, gọi là thôi đi luôn, thôi giờ mình đi chùa gặp đạo tràng, thôi vô quy y đạo tràng, quy y thời gian rồi quý vị, bây giờ hiểu giáo lý đồ ngon lành hết trơn rồi. Bữa nay lên giá chuẩn đề sao không quý vị? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô chuẩn đề Vương Bồ Tát. Bữa trước con lỡ, con nguyện giái xin Phật mẫu cho chồng con quay về, thôi bữa nay con giái cho ông đi luôn. Bữa trước thì mê tiền, ông đi không có tiền xài. Bữa nay thì mê tu, ông đi về tu đâu có được, đúng không? Nên bữa nay con giái lợi, con nguyện lại là cho ông đi luôn, đi theo luôn, đi khỏi về. Mình con khỏe thôi, con làm lương á, tháng vài triệu nuôi con tà nó cũng được á, mà tu được quý vị. Mà tu á thì là mới thoát khỏi cái khổ của những kiếp về sau. Còn sướng thì sướng con kiếp này một à, còn khổ là khổ những kiếp về sau dài á, giặt. Còn bây giờ á mà mình tu được quý vị thì giải phóng kiếp này và giải phóng những kiếp về sau. Kinh Phật á, trong bài kinh hệ thống kinh Nikaya, Đức Phật dạy là trong bài kinh Chiếc Bánh Mật á, là nói là kinh điển nhà Phật, lời dạy của Đức Phật như là một chiếc bánh. À, chiếc bánh mật ngon lắm, chiếc bánh mà làm bằng mật, mà mật là mật ong, mà ông xịn ong rừng á, ăn cho nó ngọt liệm từ ở trên xuống quý vị. Mà ngặt có một cái mình nhìn không mà chưa bao giờ được cầm chứ nha. Có những người đi vô phòng phát hành nhìn hồi ra, phải không, nhìn cái bánh mật không hồi ra. Có người mua đem về 8 tháng chưa đọc chưa coi tới nữa, rảnh đâu coi. Như vậy cầm chiếc bánh mật lên nó nhẹ nhỏ hai cái nước bọt xuống á, tèm không ăn. Phải không quý vị? Có nhiều người ăn cái, quý vị ăn cái nuốt luôn như chưa bắt giới, là ăn nhân sâm vậy đó. Còn có những người ăn vừa nhấm nháp, vừa thưởng thức cái hương vị của mật. Phải không quý vị? Thấy nó ngon, thấy nó khỏe quá, bao nhiêu mệt nhọc tan thương bao nhiêu là bây giờ nó đã tan biến hết nhờ cái chiếc bánh mật này quý vị. Đói bụng ăn bánh mật vô nó ngon lành, mà tăng sức lên. Nên những người mà đi trên cao nguyên không có nước uống đó quý vị, người ta đem theo mật ong, lâu lâu người ta chắp miếng để đó, cái đầu tay nghiệm si cái chất mật nó ngọt ngào vậy đó, nó sanh ra cái tiếng nước bọt ở trên miệng mình đó quý vị. Ngậm miếng thôi, đi cái 10 cây số vẫn không khát nước và rất rất là khỏe. Còn anh kia tham, anh kia thuộc về con cháu chư bát giới, nửa lít mật nóc nó hết trơn luôn quý vị. Đi đâu có nổi, nó say đi là hòa lãng hoàng hồi đó, nằm ngang bên ngủ chừng nào hết say đi nữa chứ đâu có chịu được. Cái này ta nhúm con miếng à, một hai muỗng mật đây vô nhấm nháp. Như vậy thì kinh điển nhà Phật như chiếc bánh mật là như thế nào á, à, quý vị? Như vậy thì cái người á mà đi vào chùa nhìn qua nhìn lại, đi cậu này cậu kia thôi, chưa bao giờ á là biết được trong kinh nói cái gì. Có nghĩa là nhìn cái bánh mật thôi chứ không biết nó là cái gì hết á quý vị. Nhìn nó biết. Nên có nhiều người đi chùa vẫn đau khổ quý vị. Đến đây là cầu số, đến đây là cầu tài, tới đây cầu lộc. Chùa đâu phải là chỗ cầu số, cầu tài, cầu lộc đâu quý vị. Cầu có không? Có luôn đó quý vị, chứ không phải là không đâu. Tại vì có long thần hộ pháp, nhằm khi mình thành tâm, nhằm khi kiếp trước mình có gieo duyên đâu đó thì các quý ngài cũng hộ đi. Nhưng mà cái gốc của chùa nó không phải vậy. Cái gốc chùa là gốc của Tam Bảo, nên Tam Bảo á là gốc đi đến đó để học đạo, để tu, để giải thoát khỏi cái khổ của kiếp này và vĩnh viễn những kiếp về sau. Còn cái thiếu tiền nè, cái thiếu nợ nè, cái mà đau khổ lặt vặt ở trong cuộc đời này ai mà không bị quý vị. Nên đi đến chùa tất cả đau khổ nào thì Phật Mẫu Chuẩn Đề cũng cứu, Quan Tâm Bồ Tát cũng cứu hết. Nhưng cái đó không phải là cái gốc của cái người tu hành. Mình tu đó là tu trên ngọn, tu cho vui đó quý vị. Còn tu là tu ở dưới gốc, dưới rễ của tu hành là khác. Nên khi bước tới cái thứ hai á, là chúng ta cầm cái bánh mật trên tay, tất nhiên là đến đây biết thỉnh cái đĩa, biết thỉnh cái băng đem về. Cái xu hướng của tâm mình nó tốt hơn rồi, thấy đĩa này sóng thần động đất, hồi chuông cảnh tỉnh về, đem về đó là sóng thần động đất ghê quá thôi. Niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mai mốt mà động đất tới mình biết mình bị sao à. Mình sợ động đất quá, niệm Phật chưa bao giờ coi trong này hết á, thấy tựa không à quý vị. Như vậy thì cầm chiếc bánh mật trên tay, cái có người á quý vị là cầm chỉ trên tay không đâu biết nếm được cái mùi bánh mật lạ gì đâu. Nên có rất là nhiều người đi ở đến đây tới chùa nghe kinh, nghe pháp rồi ngồi niệm Phật, chúng ta tới về nhà vẫn tánh nào tật nấy à quý vị, vẫn bị đau khổ trong cuộc đời. Chấp thì vẫn chấp. Có cô kia Nam Mô A Di Đà Phật, con tu hành rồi con xả bỏ hết rồi Đức Phật ơi, nhưng mà ông chồng con thì đừng có hòng, ổng đã gieo bao nhiêu tan thương tan tóc cho con rồi, bây giờ là con xả cho ai xả, chứ ông chồng con là dứt phát không xả, không tha. À, quý vị, tại sao? Tại gây đau khổ cho mình nhiều quá, mấy người khác đâu đau khổ cho mình gì đâu, nên mình sẵn sàng xả. Còn một người đã gieo cho mình những cái niềm đau ở trong này nè, đau ở trong tim á, bị bắn vô 2-3 mũi tên lượt ở trong trọng đó quý vị. Như vậy á bị gọi là bị tổn thương, mà tổn thương của vết thương lòng rồi đó, tháo nó không ra, nên cố chấp giữ chặt nó vậy, gây ra đau khổ. Nghe kinh, nghe sách, băng đĩa nhiều quá trời rồi nhưng mà vẫn không an lạc được. Tất nhiên là cái cố chấp trong tâm vẫn giữ quý vị, có nghĩa là không uống được cái miếng kinh sách nào ở trong tâm của mình hết á, nghe qua thôi. Nên người đời á, người ta ví như là dịch nghe sấm như á, à, quý vị. Còn cái người á mà nghe được thì nó gọi là tri âm tri kỷ á. Quý vị biết chuyện là bá nha với tử kỳ không? Hồi xưa đó ở bên Trung Quốc có ông bá nha, thì ông này là ông đờn rất là hay quý vị, đờn hay đến nỗi mà ai nghe ta cũng không hiểu ông đờn gì hết chứ. Nên nó có ông tự kỳ, ông tu ở trong núi á, Khi mà ông là người ẩn sĩ mà ông ra ông nghe tiếng đờn của Ba Nha, nghe một tiếng đờn thấy cái ti nữa, ông biết là Ba Nha muốn nói lên cái gì. À, để cái tì cái là biết Ba Nha nói lên cái gì. Ông nghe cái bản đờn cái ông biết liền, ông nói là cái khúc đờn của anh á là cái khúc đờn du dương ai quán, nhìn cái cảnh chúng sanh đau khổ, anh đờn cái cảnh là con người là chết chóc tan thương, anh đờn cái nào là anh này giải thích cho ý đúng y như ý của Ba Nha đờn. Nên người ta gọi là tri âm, âm là âm thanh, tri là biết nghe cái âm thanh, nó hiểu được âm thanh. À, nên mới gọi là tri kỷ, kỷ là biết gì, kỷ là biết người á quý vị. À, chữ kỷ á nghĩa là người. Như vậy á thì tri âm tri kỷ là biết tiếng đờn và biết người, hiểu được lòng người. Nên ta mới gọi là hiểu nhau. Mấy năm sau không biết á là tử kỳ, không biết ông làm sao đó mà tự nhiên á là ông không có thở nữa. Nên bây giờ á quý vị, cái không thở thì là cái xác chết phải không? Xác chết thì nín thở làm thinh ở này, Bá Nha đờn quá trời đờn luôn, không chịu nghe nữa. Mọi lần thì ông nghe hết bình giảng hết, bây giờ đờn quá trời đờn luôn mà ông không nghe nữa, chết còn đâu nghe. Nên lúc đó Bá Nha đã ta và tiếng đờn của ta đờn lên giờ không còn ai nghe được nữa hết. Thôi giờ đập cái đờn cho nó rồi, giờ ông đập bể cái đờn, bỏ luôn, nghỉ đờn luôn á, không quý vị. Nên á cái này là không còn ai nghe hiểu tiếng đờn, mình đập bể vỡ cái đờn. Như vậy á thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thấy cảnh khổ ở trong dân gian chúng sanh, nên ngài thị hiện nhiều cách nhiều kiểu khác nhau ở trong cuộc đời này. Và khi thị hiện ra trong cuộc đời này, có Quan Âm Thị Kính nè, Quan Âm Bồ Tát nè, Quan Âm Nam Hải nè, vân vân. Trong đó có Phật Bà nghìn mắt nghìn tai, trong đó có Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, có tất cả là mấy tai, ai biết tặng phần quà liền. Ai giơ tay lên biết Phật Mẫu mấy tai? Xin mời áo đen. À, 18 tay cho chàng pháo tay. Như vậy á, thì à, quý vị á nghe thấy rằng á là Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát, ngài kỷ niệm của ngài là ngày 16 tháng 3, có cái lịch sử, nhưng mà chúng ta hôm nay không nói tới lịch sử. Ai muốn xem lịch sử hãy xem cái tuồng cải lương mà ở chùa mình viết đó, quý vị xem được cái lịch sử. Mà chúng ta nói ý nghĩa của Chuẩn Đề thôi, là ý nghĩa của 18 tay, 1000 tay ngàn mắt, gọi là thiên thủ thiên nhãn, phải không? Trong đó có bài thiên thủ thiên nhãn kèm theo cái bài chú gọi là chú đại bi tâm đà la ni, là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi đà la ni đó. Như vậy đó, nhưng mà Phật Mẫu Chuẩn Đề thì chỉ có 18 tay thôi quý vị. Đi vào trong cuộc trần để cứu khổ chúng sanh mà cứu có bằng có 18 cái tay thôi. Tại sao không 17 tay, tại sao không 19 tay mà có 18 tay? Mình phải hỏi tại sao nha. Tại vì Phật Pháp á, là lấy sự diễn lý ẩn tàng cái nội dung tư tưởng bên trong của tư tưởng Đại Thừa. Bây giờ ví dụ như trong Kinh Pháp Hoa, nói là gã cùng tử có cái viên ngọc giấu trong chéo áo mà vẫn nghèo cùng cực. Như vậy à, cái viên ngọc đó gọi là cái chân tâm Phật tánh của mình mà mình không biết. Mình sống với vọng tâm mình phải đau khổ ở trong cuộc đời này. Đáng lẽ ra mình sống với chân tâm Phật tánh của mình thì mình thoát khỏi những cái đau khổ trầm lưng trong bể ái rồi. Mà bây giờ mình không sống như vậy mà mình bị đau khổ, trong khi có cái để không đau khổ mà mình không biết sử dụng quý vị. Nên nó uổng phải không? Nó uổng có ngọc ở trong mình mà vẫn kiếp nghèo khổ nghèo đói. Như vậy thì mình có tâm Phật mà không chịu làm Phật và mãi mãi trôi lăn làm chúng sanh phải không? Vì cái đó thì gọi là ẩn dụ, có nghĩa là ẩn ý ngoài thí dụ, lấy để thí dụ ra, nhưng mà ẩn ngoài sau cái thí dụ đó một cái ý ngoài sau, người ta gọi là ẩn dụ. Thì Phật Mẫu Chuẩn Đề 18 tay chứ không phải là bao nhiêu tay khác. Quý vị bây giờ cộng nha, làm phép cộng, ai biết 1 cộng 8 bằng mấy? Bài toán thi học sinh giỏi lớp 1, con đứng ở cạnh cửa, 1 cộng 8 mấy con? Mới giơ tay lên con. 1 cộng 8 bằng 9, được thưởng phần quà cho chàng pháo tay. 1 cộng 8 bằng 9, nhưng mà theo quan điểm triết học của Á Đông mình á quý vị, con số 9 là con số âm, con số 7 là con số dương. Con số âm thì tượng trưng cho người nữ phải không? Phật Mẫu nha. Mẫu là mẹ. Âm là gì? Âm là những cái gì mà nó tàn ở dưới mà nó không thấy ở trên, đúng không? Âm là gì ở dưới? Như vậy á là mình nói là mình cái cây này nè, mình âm cái gốc xuống, có nghĩa là những cái phần gì tàn ở dưới mình không nhìn thấy. Mà không nhìn thấy á thì là nó giữ cái ở bên trên. Ví dụ như cái nhà mình có cái móng, nó âm phía dưới để nó giữ cái phần lộ phía bên trên này. Nếu không có cái móng á thì nó không có phần ở trên, đúng không quý vị? Nên á, con người của mình á, cái gì lộ ra ngoài tướng là thấy đẹp quá, quá phải không? Nhưng mà nói ra câu rất là vô duyên, người này á, không được ai thương, không được ai tôn quý, không được ai kính hết trơn. Cái đó thiếu cái gì quý vị biết không? Thiếu cái âm á, âm đức. Như vậy thì cái người nào có âm đức mà lộ ra ngoài sắc tướng, ở bên ngoài tướng đẹp mà có âm đức nữa, người này xuất sắc. Mà cái người mà không có âm đức mà lộ ra sắc tướng đẹp á, nói vô duyên, làm vô duyên, cười vô duyên, cái gì nó cũng vô duyên hết, tại không có âm đức. Mà âm đức là gì? Đức á, ở nhà Phật có hai loại à, gọi là phước đức và gọi là loại là công đức. Nếu có đủ hai cái này là người xuất sắc. Mà có phước không, không có công đức á, thì cũng được. Có phước là gì? Phước là những cái điều lành thiện mà chúng ta đem đến làm lợi ích cho người khác, gọi là phước à. Tự nhiên ta đi ngang lộ đi không được, tự nhiên á, mình ở đây mình dắt người ta qua lộ. Bữa trước á, có cái chú Phật tử ở Canada về quý vị, đi ra khỏi chùa của thầy rồi á, cỡ chừng tiếng hồ, hỏi chú về tới khách sạn chưa? Chưa, hỏi đâu, là đang ở trước cổng chùa, là đi về tới một tiếng hồ còn trước cổng chùa, là qua đường qua không được. Ở bển ta chạy xe kiểu khác, ông qua đem vừa qua cái xe chạy cái hù cái rút qua lại, vừa qua rút qua lại tiếng hồ qua đường qua không được đó quý vị. Mình thấy trong những trường hợp đó lại mình kè cho đi qua cái giúp ích người ta hơn, phước tới rồi, phải không? Bước ta qua đường chút xíu phước tăng trưởng rồi. Thấy cái bà già đi ăn xin ở ngoài đường quý vị, cho 2,000 bạc thôi, phước tới rồi. Nhưng mà cho thì phải lòng tôn kính cho, mà phải thương yêu người ta, chứ không phải thảy 2,000 như phóng phi tiêu, như phóng xẹt vô ấy. Vậy là phước mất rồi. Mới nãy cho 2,000 à, được 20 cái phước, phóng cái xèo vô cái trừ 10 cái, còn lằng nhằng nữa chứ. Là già cả không lo nhà, đi lo ăn xin chết rồi, trừ thêm 10 à, phước nữa, không còn miếng nào chân. Cho 2,000 cũng như cho 0 đồng nào chân, tốn không tốn 2,000, phải không? Và mình cho 2,000, mình tôn trọng ta, đưa cho người ta với lòng thương yêu. Tại vì người ta ở miền Trung, ta vô mà những cái mùa lũ lụt như vậy á, con cái đi học xa nhà, con nhà là rất là nghèo khổ, nên bắt đắc dĩ lắm mà ta mới đi ăn xin. Chứ đâu phải bây giờ có tiền cả 100 cây vàng ai đi ăn xin đâu. Không có, phải không? Như vậy ta không có, ta mới đi ăn xin, chứ có đi ăn xin chi. Mình cũng phải thông cảm. Mình bây giờ còn đi chùa được, mình giờ con cái nó còn cho tiền được, còn những người khác không có phước á, kiếp trước biết cúng dường, biết có bố thí gì chứ á, là toàn đi lừa gạt, còn vô chùa cắp đồ nữa chứ. Nên kiếp này á quý vị ơi, sanh ra nó nghèo thế, nghèo thảm, nghèo mới rớt mùng tơi, mà đến lúc mà không có mùng tơi để rớt luôn á. Nó khổ vậy đó quý vị, nên mình cũng phải thông cảm cho à, cho người ta. Nên mình cho người ta nhưng với tâm thương yêu, với lòng của mình như một người mẹ đối với đứa con mà bị sơ cơ vậy, mình thông cảm khoan dung cho họ. Nên á, Phật mẫu chữ đề chữ mẫu gì biết không? Chữ mẫu nghĩa là mẹ, tất nhiên là bà thương yêu chúng sanh như một người mẹ thương con. Với quý vị biết người mẹ thương con là hy sinh tất cả vì con, không phải từ nan cái gì cho con hết. Quý vị không tin hả? Bữa trước có cô Phật tử, con đóng tiền học vi tính có 2 triệu, má cho con xin 5 triệu đóng tiền vi tính này. Rồi ơi, ông già ông nghe được, ông la sùm hết trơn, người ba la sùm chân mày, thôi. Bữa trước nghe đóng 2-3 triệu, nay xin 5 triệu làm gì, thôi chạy xe ông ta ôm gần chết luôn, thôi. Vậy chứ tối mẹ để bao thơ vô 5 triệu, con mai con đi đóng đi, đừng nói với ba con chửi má chết à. Thấy không quý vị? Người mẹ lúc nào cũng đỡ đần, cũng thương yêu con hết trơn đó quý vị. Nên những đứa con hư thường á là mấy ông mới đổ thừa là con hư tại bà chiều quá quý vị. Nên có một cái câu chuyện ở bên nước ngoài đó, có anh này đi ăn cướp ra bắt tử hình, trước khi tử hình ta cho ân huệ, hỏi một cái điều cuối cùng của anh muốn cái gì, là dạ tôi muốn gặp mẹ tôi. Thì tòa án người ta hoàn toàn xúc động quý vị, ta xúc động quá, ăn cướp mà còn nhớ tới mẹ của mình. Cái ta mời mẹ tới, tưởng sao tính đâu mẹ con tay bắt mặt mình mừng để là chia sẻ với nhau trước khi phải chết. Vừa gặp mẹ anh ta giơ tay lên ta tán cái bóp một cái, mẹ xiển niễn quay 3-4 vòng, cả có bao nhiêu người ta ngỡ ngàng hết trơn á quý vị. Ông mới nói là bà, chính bà đã giết tôi, là tại vì hồi xưa hồi tôi nhỏ thế này nè, tôi qua nhà cái bà bên á, tôi ăn cắp cái hột quẹt mà bà về bà không đánh tôi, mà bà khen tôi là con tôi nó khôn quá à. Đi ra ngoài ta hở gì nó chộp đem về nhà nó khôn quá à. Vì lý do đó tôi tính đâu nó thiệt vậy đó. Từ tôi ăn cắp cái nhỏ lên ăn cắp cái lớn, ăn cắp lớn giết tôi, ăn cướp mấy con ngày hôm nay. Vậy ban đầu tiên phải bà bắt tôi xuống, bà đánh đòn, bà chửi, bà mắng, bà dạy tôi từ cái lúc ban đầu đi. Thì bây giờ tôi đâu có mất cái mạng này. À, quý vị nên chiều chuộng thương yêu riết rồi dí con mình vào con đường chết, thấy không? Nên thương á thì cũng phải cho dôi rôi cho giọt, phải không? Nên mình cho ngọt cho bùi á là mình ghét á quý quý vị. Nên cái thương cái ghét ở thế gian mình phải hiểu nữa. Thương con phải là cho tiền không? Nên mỗi khi á quý vị mà lên cầu Phật mẫu chuẩn đề, cầu hoài mà không thấy chúng số á, thì cũng đừng có trách á là Phật mẫu, đừng có trách là Phật mẫu chuẩn đề không có thương mình. Quý vị thương chúng số rồi, bây giờ cho chúng số 2-3 tờ rồi quý vị, rồi đâu có đi chùa nữa đâu, rồi bây giờ ra ngoài đi chơi, đi đánh số đề, đi đánh bài, đi nhậu á, rồi đi uống cà phê karaoke, không tàn đời luôn, phải không? Chết những kiếp về sau không có tu hành, có phước báo chứ, tổn phước luôn quý vị. Nên nó xin hoài không bao giờ chúng, không bao giờ chúng được hết quý vị. Nên cái lòng thương của người mẹ thật sự đối với con cái á là tùy lúc tùy nơi, chứ không phải thương để đáp ứng mọi nhu cầu của con mình. Hai này khác nhau. Nên Phật mẫu chuẩn đề tùy lúc tùy người tùy hoàn cảnh mà nương vào phước báo đó để mà cho. Nên Phật mẫu chuẩn đề có 18 tay. À, quý vị, 18 tay á là thể hiện cái gì quý vị biết không? Trong cái 18 tay này á thì mình có 6 cái giác quan. Mình á 6 cái giác quan này mình mới đi gặp 6 cái ở bên ngoài. 6 giác quan là gì? Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, còn có cái nữa ý là cái suy nghĩ nữa quý vị. Vậy mình có 6 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, phải không? Mình tiếp xúc với cái ngoài đời là cái sắc, cái âm thanh, cái vị, rồi cái tiếp xúc ở ngoài da, rồi cái hương để mình ngửi, và cái pháp trần là những cái xung quanh để mình suy nghĩ tới đó. Như vậy gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp. 6 cộng 6 có 12 à. Mà cái mắt mình á, ví dụ như mình mắt mình nhìn vàng thôi, không có gì để xảy ra hết á quý vị. Mắt mình nhìn vàng, để mình nói vàng là giá trị lắm mà nha. Hồi năm á, trước đây cách đây có 2 năm thôi, vàng có 16 triệu cây, bây giờ lên tới 37 triệu. Cái đọc phân biệt phải không? Mình sinh ra cái thức phân biệt, từ thức phân biệt đó nó lên giá, lên giá mới tham chứ. Vàng giờ tọt lót xuống cây có 2000 bạc, ai tham làm gì, đúng không? Từ 16 triệu bữa nay nó tuột xuống còn 2000 cây, để đầy đường chân mua số vàng về lát sàng lãng chơi cho vui. Mà bữa nay lại lên 37 triệu. Cái đầu mình phân biệt nha. Phân biệt nó sanh ra tâm tham. Từ thân phân biệt gọi là thức. Thức sanh tâm tham. Từ tâm tham mới chiều theo nó mới đi sao? Đi ăn trộm, ăn cướp lấy cho nó bằng được. À quý vị, mới gây ra tội lỗi, gây ra phiền não, mới đọa cảnh này, cảnh giới kia. Như vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình á, tiếp xúc với hoàn cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài, phải không? Sanh ra nó phân biệt. Mắt nhìn thấy sắc, sanh ra phân biệt tốt, xấu, thiện, hơn, đẹp, xấu, xanh, đỏ, tím, vàng. Tai nghe âm thanh, biết được âm thanh đó là hay hoặc là dở. Âm thanh này cẩm ly hát hay là con vịt đẹp hát, thấy không? Quý vị nghe biết liền hát là dở, chê cái thọ khổ. Lên xe mình ghét cái tiếng nào mà khào khào lắm, nghe tiếng thanh thanh khoái mà ông tài xế cứ bắt tiếng khào khào không biết à, giống như gọi là tra tấn vậy đó. Như vậy khổ thấy không? Do gì? Do tai mình tiếp xúc với âm thanh, phân biệt ra cái này không khoái, đó là dở, dở là không khoái, không khoái sinh ra khổ, là thọ khổ trong tâm, phải không? Như vậy thì Đức Phật mẫu dạy rằng nếu mắt ta nhìn sắc, tai ta nghe âm thanh, miệng của ta nếm mùi, nếm vị, rồi mũi của ta nếm mùi, và thân của ta rờ vào, và ý của ta nghĩ tới, đó là có cái phân biệt nên sanh ra đau khổ. Vậy bà cứu khổ trong thế gian, bà phải biết nguyên nhân của đau khổ là gì mới cứu chứ. Không biết nguyên nhân sao cứu. Bây giờ nguyên nhân á, đau khổ, bây giờ con thiếu tiền quá tự nhiên cho trúng số, không giải được nguyên nhân quý vị. Không giải quyết được nguyên nhân đau khổ. Tại vì anh cá độ quá chừng luôn mà thua hoài á, đánh bài quá chừng thua hoài, thiếu nợ phải rồi phải không? Bây giờ cho 1 tỷ bạc mà vẫn đi đánh bài, vẫn đi đá cá độ thì còn khổ không quý vị? Vẫn còn cá độ đêm đánh bài đi mà đứt luôn 1 tỷ, còn gì nữa, 3 tỷ 3 ngày, quý vị thấy chưa? Còn đánh mà số đề á, đánh con 3 triệu 5 triệu, quý vị thấy chưa? Bán khách sạn đánh luôn. Như vậy thì cho chúng số cũng không giải quyết được tận gốc của đau khổ. Bà mới tận gốc của đau khổ là mắt nhìn thấy cái xác này, do tâm phân biệt tốt xấu thiện hơn nè, mới sanh ra cái khổ của nó. Nhưng vậy thì gọi là thức phân biệt. Vì 6 cái căn cộng 6 với trần sanh ra 6 cái thức phân biệt cộng lại 18. Vì 18 này sanh ra khổ gọi là 18 giới. Cái giới chứ không phải là giới luật. 18 giới quý vị. Trong kinh đó quý vị có nghe không? Trong kinh Bát Nhã sắc giới cũng không gì đó, căn trần sắc giới cũng không đó đó. Đó căn trần sắc giới đó là 18 cái giới này để phân biệt, để thị phi, để khổ. Như vậy thì bà nói rằng nếu mà chấm dứt đau khổ dễ lắm con ơi, phải là lên đây ngồi cầu vé số bà cho liền cái là chấm dứt đau khổ. Không phải là con lên đây là muốn đẹp, cái tự nhiên bà rưới cái tịnh bình lên là da mặt thẳng thốt như cái lọ nước thần trong cái chuyện gì đó, chuyện lọ nước thần đó quý vị. Ông vua đó, thấy không, cái ông này là nông dân chứ, ông cạy cục đá lên cái gặp con rồng, cái con rồng mới cho cái lọ nước thần quý vị về, cái bà vợ tắm lên, cái bà vợ từ dịch đẹp biến thành thiên nga, đẹp quá trời. Ông vua tiến cung vô, bà vợ nhớ ông chồng tối ngày á là buồn rũ rượi không có cười gì chân á, cho vô hề biểu diễn gì không cười chân á. Bữa đó ông chồng ông đi ngang bán củ hành á quý vị, ông là hành á thì bằng cái đòn gánh gì đó quý vị. Thì bà vợ nghe tiếng chồng mình cười lên, ông vua tính đâu á là mình cái người đi bán hành cho bà hoàng hậu cười, nên ông vua ông kêu người bán hành á thôi đổi bộ đồ để ta cổng hành ta bán cho bà hoàng hậu cười. Cái ông chồng á mới lấy bộ đồ ông vua mặc, còn ông này mới lấy cái đồ người bán hành bán, trải qua lại bà hoàng hậu cười hả hả hả ông chồng, quân đâu bắt bán hành lại giết cho ta. Thế không quý vị, cái này là không phải là mình cầu đẹp tự nhiên cho cái lọ nước thần cái đẹp đâu quý vị, mà cái đẹp gốc của cái đẹp là cái chỗ trong kinh Thiện Ác Nhân Quả Đức Phật dạy rằng muốn đẹp tu hành từ bi, cái thứ nhất ở trong tâm mình, muốn đẹp để đem hoa cúng Phật, đem trái cây cúng Phật và trang hoàng điện Phật và cúng tượng Phật thì tự nhiên đẹp ngang, đẹp ngang xương, đẹp hoài, đẹp không bị tàn nhang mà không có nổi mụn luôn. Thiệt chứ, còn cái đẹp mà mình đi sửa tới sửa lui sức kem sức phấn đồ chốc ra rồi yên nguyên, cái gốc của vấn đề nó không giải quyết được quý vị. Nên đẹp của tâm từ, đẹp của lòng lại Phật, đẹp của cái phước báo cúng dường bố thí, cái đó đi vào mình hoài hoài, nó còn hoài kiếp này qua tới kiếp sau nữa. Nên quý vị muốn kiếp sau mình không có cần tốn kem rồi tốn acnes sức mụn này này nọ, không cần tốn, không, kiếp này đi đi cúng Phật đi, kiếp này cúng dường bố thí. Đặc biệt có một cái là tu theo hạnh tâm từ bi quý vị. Tâm từ là tâm hiền lành, mà ai chửi mình hiền thì sao quý vị, mình cười mình nhẫn nhục. Còn mà ai chửi mình chửi lại đâu phải hiền nữa đâu. Như vậy ai chửi mình chửi lại, qua kiếp sau sanh ra súng răng. Súng răng tự nhiên, súng răng còn hồi còn nhỏ, súng răng trong bụng mẹ, súng răng bẩm sinh luôn. Thấy không? Còn bây giờ ai chửi mình cười không à, nhẫn nhịn, qua kiếp sau sanh ra răng đều như hạt bắp, mà bắp nếp chứ không phải bắp Mỹ học nào nấy to to nha. Bắp này bắp nếp, răng đều như hạt bắp nếp. Mà trắng tươi luôn á, như ngọc ngà châu báu. Quý vị thấy như vậy rồi mình biết đó là nhân quả mà. Nên khi mắt mình nhìn thấy sắc, như vậy thì Đức Phật mẫu dạy rằng mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng, tự nhiên sanh ra công đức, người đó không có đau khổ vậy chứ. Mắt nhìn thấy sắc tâm không có động, mà tâm không có động thì sao quý vị? Tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, kinh Pháp Bảo Đàn dạy phải không? Tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt, mắt nhìn thấy sắc tâm không động làm gì sanh ra được cái giới. Cái giới phân biệt nó không có, giới phân biệt nó không có, có sao để y như vậy gọi là thiền nguyên thủy á, có sao để như vậy, có sao để như vậy ta gọi là Như Lai, 10 danh hiệu của Đức Phật là có sao để như vậy. Như Lai là không đến không đi, có sao để như vậy, y như nó là nhìn thì thấy biết tất cả các cái mà không sanh ra cái ý của mình trong đó, biết người không sanh ra phân biệt mà không sanh ra cái ý á, thì quý vị biết gì không? Thiền chỉ là dừng lại tất cả các tư tưởng, Hòa Thượng Thanh Từ dạy, thiền chỉ là dừng tất cả các tư tưởng. Mà có tư tưởng thì tạo nghiệp, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, phải không? Mà mày đinh trong sanh tử luân hồi, khổ đau hay là không khổ đau đều do nghiệp mà sanh, phải không? Như vậy mình không có thọ nghiệp nữa, lấy gì sanh gì ra? Không sanh thì không diệt, phải không? Không sanh diệt gọi là bất sanh bất diệt, chưa bất sanh bất diệt gọi là niết bàn an vui. Hay có chữ đề để phòng thủ tất cả các tội lỗi của thế gian, quý vị thấy không? Đó là những cái gươm chặt cái lòng gì, cái lòng phàm mình đó. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng giết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái lòng phàm là lòng ham, lòng muốn, lòng sân, lòng giận, lòng hờn, lòng si, lòng mê, đó gọi là lòng phàm đó quý vị. Nên cái tâm phàm của chúng ta đó là cái tâm hơn thua, yêu ghét với nhau. Còn cái tâm thánh không có biết hơn thua, chẳng có biết yêu ghét, chỉ cần thương chúng sanh như là mẹ thương con, phải không? Nên Đức Mật Phật dạy rằng Đức Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, nhưng mà con không có nhớ tới mẹ, toàn nhớ đô la với vàng mà, thấy không á quý vị? Nên bây giờ càng ngày càng xa mẹ, bây giờ mình quay lại mình nhớ tới Phật. Mà nhớ tới Phật ai biết là chữ tử chữ gì? Phải là chữ niệm Phật không? Niệm Phật là nhớ tới Phật gì nữa, phải không quý vị? Niệm Phật tức là nhớ tới Phật. Hãy niệm Phật như ăn cơm bữa, vọng những điều ích lợi của mình á, ở trong tâm của mình sớm tối mới màu. Trở về niệm Phật từng câu nho nhã cho lâu mới đắc thành. Nếu tu rồi phải làm lành lánh dữ, ở thế trần nam nữ biết không. Cuộc đời vạn chữ như không, đến đây rồi khổ trong dòng trầm luân. Tây phương cực đạt là mùa xuân vạn đại, ở nơi trần vô quái ngại tâm ta. Lang thang trong cõi ta bà, trì tâm niệm Phật ái hà bước qua. Niệm cho được chữ Ma Ha Bồ Tát, ta trở về giải giác đông sông. Cư trần bất nhiễm thì không, trong lòng có Phật mới mong trở về. Như vậy thì cái hạnh nguyện của Phật mẫu Quan Tham Bồ Tát để là cứu khổ tất cả chúng sanh. Trần mà tiếp xúc với cảnh, căn tiếp xúc với trần ở bên ngoài, không sanh ra thức phân biệt là tận diệt, tận gốc của đau khổ. Nên mới có một cái bài chú, không quý vị? Nên bà có cái bài chú, rồi là Thiên Thủ Thiên Nhãn, là Phật Bà nghìn bắt nghìn tay cũng có bài chú. Phật Mẫu Chuẩn Đề cũng có bài chú, Phật Mẫu Chuẩn Đề thần chú, phải không? Khệ thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngạ kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẵm tam hiệu tam bồ đề, cu chi nẵm đát điệt tha. Ác chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Quý vị, trong đó có một cái ấn gọi là ấn của chuẩn đề. Cái khi mà chúng ta bắt cái ấn lên và đọc đi đó, đọc cái câu chú ra thì cái quy lực, cái quay lực nó phát triển mạnh hơn. Bữa đó có chú này trên Tây Nguyên, cái con cô chú á quý vị, cô con gái đi ra ngoài sân á, gặp cái người tướng cao to có chừng 20 mét đứng cao cao á, mà chân không có chấm xuống đất, nhìn nó đang cái tướng giống như là binh lính ngày xưa quý vị, la thất thanh quản hồn quản vía lên la không mà quý vị, vô á là trong nhà nó sợ quá đó, mất hồn á, sợ quá la lên quản vía quá trong nhà, nên chú không biết sao, chú điện thoại hỏi quý thầy coi bây giờ trong trường hợp này á làm sao giờ á. Quý thầy dạy rằng đem một ly nước trắng lên trên bàn thờ để đó, rồi dưới này kiết ấn chuẩn đề, tụng cho được 108 biến, rồi cho cháu nó uống vô. Quý vị uống vậy thì mình tụng được 108 biến, cho uống 108 biến cho uống bất kể ngày ngày đêm. Như vậy á, nước còn lại miếng á là xối từ trên rửa dài xuống, kiết ấn làm đi. Và trong lòng của mình á là đừng nghĩ gì tới cái hết, chỉ nghĩ tới cái bệnh của con mình, muốn cho nó hết bệnh thôi. Cái thứ hai nữa, trong lúc kiết ấn tụng chú chuẩn đề, nhớ là trường trai thì cái quy lực phát huy 10, mà nếu mà chúng ta ăn mặn vô chắc cũng còn 3-4. Như vậy thì quý vị muốn là phát huy mạnh 10 thì ráng là trường trai giữ giới kiết ấn. Vô quá là mình tung lên. Như vậy 108 biến uống lần, 108 biến một lần. Chú thương con quá mới làm quý vị. Nên kiết ấn chuẩn đề, quý vị biết ấn, bắt ấn chuẩn đề không? Có biết không? Như vậy là kiết ấn chuẩn đề xong, để chút xong thì chỉ cho kiết ấn chuẩn đề. Để cái ly nước lên cho nhìn cho kiết ấn đây nào quý vị. Và nhớ xả đầu nha. Rồi chú tụng quý vị 108 biến cho con uống, 108 biến cho uống 3 bữa bình thường. Hết luôn quý vị, khỏi rước thầy pháp, thầy bùi, mất công lắm, tự mình làm. Nhà Phật mà phần thông của Phật vô vàng mà mình không biết sử dụng, giống hệt như cái bánh mật mình không biết ăn vậy đó. Có sẵn cái bánh để ở nhà mà đói bụng gần chết luôn, xém chết quý vị. Chỉ con cái lấy cái bánh ăn vô cái hết nè. Nên con ở trong nhà nó bị vậy, bây giờ đi thầy bùa, thầy pháp gì nói âu, nói lên cái người này ma nhập, người kia ma nhập, thì cuối cùng chỉ có hết đâu. Cuối cùng chuẩn đề thần chú. Không? Rồi quyết tâm chai lạc, rồi cúng dường bố thí, làm tất cả hành lành hồi hướng cho con, tự nhiên thoát qua khỏi cảnh đó quý vị. Nên bây giờ mình ở trong nhà mình có nạn tai, có bệnh có tật này nọ, nhất là bệnh ung thư lên máu, tiểu đường chị hoài chị không hết, gọi là các cái bệnh mãn tính, phải không quý vị? kiết ấn chẩn đề tụng thầy. Nhưng mà nhớ là chai lạc, tâm của mình xả bỏ tất cả chuyện của thế gian. Giận cái ông nhà bên cạnh 5 năm nay bỏ luôn cho ổng đi. Giận bà vợ 10 năm nay bỏ luôn đi. À, quý vị giận con không nhìn con bỏ luôn đi. Giờ nhìn nó luôn không sao hết. Bây giờ là Bồ Tát rồi hơi đâu á. Mà mình á là đắng cắn đắng với chúng sanh để làm gì. Phải không? Bồ Tát rồi thôi tha hết cho chúng sanh, tha thứ hết. Thì tự nhiên cái lòng mình tha thứ đó, nó gần với tâm của Phật Mẫu Chuẩn Đề. Phật Mẫu Chuẩn Đề á là cứu khổ ban vui cho chúng sanh, mà mình cứ gặp chúng sanh mình mặt mình quạo quọ lên không à, làm cho chúng sanh đau khổ với cái mặt của mình á, nhìn mặt mình cái sợ gần chết luôn rồi. Thấy không? Bây giờ mình an vui, mình khinh an, mình cười tha thứ cho người ta hết. Thì cái quay lực của thần chú này lên rất là cao quý vị. Ngồi ngay ngắn rồi quý vị tụng đi quý vị, là trong nhà mình có gì bất an đó, tụng xong lấy bông rải ra rải xung quanh, tự nhiên bao nhiêu trược khí nó ra ngoài hết quý vị. Nhờ công đức chai lạc, nhờ công đức tụng chú mà tự nhiên tâm mình sáng lên. Mỗi bữa ngu lắm, đọc kinh hoài đọc không thuộc, bây giờ tụng chú chuẩn đề riết là tự nhiên thông minh ra, đọc cái thuộc lào, đọc cái thuộc lào, đọc cái thuộc lào à quý vị. Về làm thử đi quý vị. Kinh Phật là như chiếc bánh mật, ăn vô rồi mới thấy ngọt quý vị, không ăn nhìn hoài đó đói bụng khen đẹp thôi chứ không làm đó. Trời, kinh Phật linh lắm. Kinh Phật màu nhiệm, hỏi màu nhiệm sao không biết, tại có làm đâu không biết, mà làm thì cũng làm sai. Có nghĩa là chúng ta làm, chúng ta tụng mà với cái tâm là chúng ta cầu đánh số đề, rồi chúng ta cầu trúng số độc đắc, rồi chúng ta cầu này cầu kia, mà nó không phải là cái thanh tịnh trang nghiêm của căn tiếp xúc với trần sanh ra cảnh. Bây giờ cắt cảnh thì không sanh ra thức phân biệt. Nếu cắt cái cảnh ở bên ngoài thì cắt không được, tại vì hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với bên ngoài, phải không? Bắt buộc căn của mình tiếp xúc với trần mới sanh ra thức, mới đau khổ, phải không? Nên người ta làm không được điều đó, nên người ta mới tránh quý vị. Tránh trần ai? Tránh trần ai mới lên núi tu, thấy không? Tránh trần ai mới vô cốc tu, phải không? Tránh trần ai phải vô chùa tu, phải không quý vị? Cái đó gọi là cái đời sống yểm ly. Hoặc là trong kinh Đức Phật nhập Niết Bàn á, trên Di Giáo Đức Phật gọi là cảnh sống viễn ly. Như vậy thì sống viễn ly hay sống là yểm ly gì đó, là để căn mình mắt tai mũi lưỡi thân đừng tiếp xúc với trần cảnh bên ngoài, thì cái đúng đó chúng ta dễ dàng nhiếp tâm hơn để điều phục cái tâm mình. Nhưng mà nếu chúng ta làm không được, bắt buộc mình phải tiếp xúc, ví dụ như đi làm công nhân, ví dụ như là giữ con giữ cháu, bắt buộc tiếp xúc rồi đó quý vị. Nên khi mà mình tiếp xúc như vậy á, thì mình sẽ sanh ra những cái tâm quý vị, đối cảnh sanh tâm, mình là như vậy, thế gian là như vậy, đối cảnh lập tức sanh tâm, đối cảnh lập tức sanh tâm. Nên tâm của mình bị náo động, nên niệm Phật nó nhất tâm bất loạn, mình cứ loạn hoài à. Nên vua Trần Nhân Tông mới dạy là đối cảnh vô tâm thì mới đó là thiền định, phải không? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, mà mình cứ đối cảnh sanh ra tâm mà quý vị không tin. Nhìn chút diễn viên điện ảnh vô mà nó hát cái quý vị nhìn miết à, mà ông thầy đi vô giảng cái không nhìn, thấy không? Tại nghe kinh nghe không nổi, nghe bài hát mới nghe hay. Nghe Ngọc Sơn cất lên cái lặng nhìn chiều thu, lòng nhớ thương ai cái ở trên nó tê dài xuống hết rồi, thấy không? Mà nghe câu kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa ngủ, nghiệp của chúng sanh mà. Nói vậy bây giờ mình làm ngược vào lại. Mình làm ngược vào lại để mà mình chiến thắng chính cái dòng nghiệp của mình, thì lúc đó căn tiếp xúc với trần không sanh ra thức phân biệt nữa, thì lúc đó là Phật Mẫu 18 tay ẩn hiện trong thân của mình liền quý vị. Đâu quý vị về làm thử, tự nhiên mình có tâm từ, tự nhiên mình có quay lực của người tu hành liền, muốn gì được nấy. Ai mà khế hợp được tâm mình, thấy trước tất cả các hoàn cảnh mà chúng ta không sanh tâm buồn, tâm giận, tâm hờn, từ từ tự nhiên mình là bước vô dòng thánh nào không biết quý vị. Cái đó là công đức trong tâm mình đó quý vị. Tâm mình sân hết sân là công đức, rồi tâm mình giận hết giận là công đức, cái tâm mình tham hết tham là công đức, cái tâm mình hơn thua hết hơn thua đó gọi là công đức. Mà có công đức rồi, có phước đức rồi á, thì sao quý vị? Nó là cái lòng chụp xung quanh của mình, chứ không phải là mình đi cầu đi khẩn đi nguyện, mà do chính mình tạo ra những cái đó để bọc bao xung quanh mình. Gặp một lượng sóng thần đánh lại, gặp công đức mình tạt tuốt ra ngoài đánh nổi thấy không quý vị? Từ cái tai nạn tới thì nhờ lớp áo giáp của phước đức, của công đức này nè, nó bao che cho mình, nó đỡ ra những cái nạn tai. Từ đó mình có thể an tâm nhiếp tâm vào trong thiền định. Mà ma quỷ, mình nói ma quỷ là mình nói là theo nhà Phật, phải không? Ngũ ấm ma, thiên ma, tử ma và phiền mão ma, nó đập vô mình không được, nhờ cái áo giáp phước đức này nó bao lại cho mình. Chứ đời cũng ngũ trượt ác thế này quý vị, ra là gặp mà quý vị. ra cái bắt mình nổi sân, ra cái bắt mình nổi tham, ra bắt đủ từ tùm lum chân, quay tới quay lui là đụng mà. Nên có nãy cô đó nói đó, thầy thầy con muốn tu lắm mà ma quỷ nó phá con hoài đó, đó là vậy đó. Chồng con trong gia đình thôi mà gọi là ma quỷ, ma này là ma trong Phật Pháp, cái gì mà nó phá không cho mình tu gọi là ma. Chứ không phải nói chồng mình là ma, không phải là vậy, mình so sánh như vậy thì nó khập khiễng mà nó không đúng. Nên có cái anh này mới cưới vợ về quý vị, vợ đồ ly vậy. Cái mới dẫn vợ vô chùa gặp với thầy. Cái hỏi cô vợ nó, gọi cô vợ hỏi sao ly vậy? Là ông tối ngày ông cứ nói con là vô minh, mà vô minh là ngu, ông cứ nói con vậy hoài à, vô minh. Mà con á, thì con học đại học ra trường, ông học mới lớp 4. Mà ông nói con vô minh. Cái quý thầy mới nói là cái vô minh này là vô minh theo kinh Phật. Cái minh này á, là cái minh của trí tuệ nhà Phật chứ không phải minh của thế gian. Cái thế gian á, là cô có minh, có sáng suốt, có học. Nhưng mà có sáng suốt, không có học, không biết cúng dường, biết bố thí, biết tin Phật, biết tu gì hết, vô minh rồi. Nên đi trong đau khổ. Còn anh này, tuy là cái thế gian của ảnh vô minh thật, là anh không có học, mới lớp 4 mà. Nhưng mà Phật Pháp anh có học, nên anh biết tu, biết cúng dường, biết bố thí, nên về sau anh được an lạc, vui vẻ. Nên cái đó là ảnh đã hết vô minh hoặc hết một phần, cô vẫn còn vô minh. Vô minh là cái không biết những cái gì nguyên nhân của đau khổ, không biết đâu là vượt khỏi đau khổ, mới gọi là vô minh của nhà Phật chứ không phải vô minh của thế gian. Nên ảnh nói cô vô minh phải chê cô ngu đâu, mà ảnh nói cô vô minh có nghĩa là anh không, cô không biết tu á, có quy y chưa là chưa, có tụng kinh không là không, có đi chùa không không, đúng là vô minh này. Vậy mới chịu đó quý vị, chứ không thôi về cứ đòi ly dị ông chồng, nói chồng chửi chồng chê, phải không? Nên đó quý vị Phật tử cứ đi chùa lễ Phật thành tâm với mình, tin tưởng Phật như bản thân mình cũng phải chai lạc tu hành. Nếu ông chai trường được là chai 10 ngày, ông chai được 10 ngày thì được 6 ngày, 6 ngày được 4 ngày, 4 ngày được 2 ngày. Nếu không được 2 ngày nữa là thôi rồi luôn. Phải không? Tệ gì tệ cũng được 2 ngày đừng vớt giác chút đỉnh chứ. Phải không? Ta leo tới Tây Phương Cực Lạc ở đây mình cũng ở dưới cái cầu thang bò bò chứ. Phải không? Nên gì ít là cũng 2 ngày. Nên ngày nay là vía lễ Phật Mẫu Chuẩn Đề, tất cả các quý vị đi về đây để vía. Như vậy thì chúng ta có gặp nhau để chia sẻ một chút giáo lý về thâm sâu quyền diệu của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề 18 tay ban lại cho chúng sanh những niềm vui. Nếu muốn một người khác cứu khổ ban vui cho chúng sanh thì bản thân mình hãy cứu khổ ban vui cho mình trước đi, gọi là tự lợi, rồi mới sao mới được lợi tha thọ hành của chuẩn đề Quang Vương Bồ Tát A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và trước khi chúng ta kết thúc buổi giáo lý hôm nay, còn có vài phút chúng ta hỏi một hai câu hỏi để mà chúng ta tặng quà nha. Câu hỏi thứ nhất, quý vị trong cái 18 tay của chuẩn đề, con số 18 hồi nãy theo chúng tôi giải thích cho quý vị, nhắc lại coi con số 18 là như thế nào mà được ra số 18. Cái gì cộng với gì mà ra 18? Ai giơ tay lên? 18 là 1 chia 8 là 9. 18 là 1 chia 8 chứ không phải là con số 18, tại sao có số 18? Bây giờ quyền trợ giúp thứ nhất, 6 căn cộng với cái gì? 6 căn. Rồi cộng với gì nữa? Bí luôn cũng tặng phần quà, không sao hết. Thưởng cái tinh thần là dám giơ tay lên. Nhiều người không dám giơ tay lên, mình dám giơ tay lên được thưởng. Thưởng chỗ giơ tay. Rồi ai trả lời giơ tay lên? Sáu công căn cộng sáu trần sanh ra sáu thức, gọi là 18 giới phân biệt. Rồi cho chàng phá tay. Thấy không? Rồi bây giờ ai cho biết được 6 căn là gì kể ra? Không phải, không phải nói kinh Bát Nhã, 6 căn cũng có, 6 trần cũng không, thấy không không mà không nhãn giới, phải thuộc lòng vậy. 6 căn là gì trên mình nó kể ra. Rồi á, thôi xin xưng phong trả lời cũng được, tặng phần quà cho người khác. Rồi xin mời cánh tay phía đây. Mắt gì nữa? Mắt tay. Mũi tay. Rồi ai biết sáu trần là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi cho chàng pháo tay. Thầy trả lời được tặng luôn. Rồi câu hỏi cuối cùng, ai cho biết tam quy ngũ giới là gì? Đúng thì tặng phần quà, sai quỳ hương. Nữ giới là gì thật sự? Tham làm gì? Trời tham gì nữa? Tham làm danh. Tham làm nữ là tham giới. Tán dương tinh thần của bà cụ, và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.